vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 305, chương 305. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trầm Tranh trả tiền xong thì quay về phòng khách sạn. Trong lòng cô thực sự có chút không vui. Diễn viên này cũng keo kiệt quá rồi. Túi Hermes là công ty tặng thì thôi đi. Một người đàn ông sao có thể không có phong độ đến mức không trả tiền cho phần của mình. Để con gái trả tiền chứ. Không trả tiền cũng không sao. Ít nhất cũng phải chào hỏi cô một tiếng chứ. Bị nhân viên phục vụ chặn ở cửa trước mặt bao nhiêu người. Thật ngại quá, nhưng cô đang nghĩ như vậy. Đột nhiên nhận ra có chỗ nào không đúng. Người đàn ông mặc trên người bộ vest vừa vặn. Hình như chính là bộ cô mua cho con trai trong buổi đấu giá lúc trước. Đúng rồi, sao lúc nãy không nghĩ ra nhỉ? Từ trong game ra ngoài đời. Vậy mà không sai một ly. Bộ vest đó vừa vặn đến vậy. Gần như ôm sát từng phân từng lớp. Căn bản không giống như có thể nhét vừa điện thoại hay ví tiền. Anh lấy nó ở đâu ra? Lúc nãy anh đi, Trầm Tranh càng nghĩ càng thấy không ổn. Thậm chí còn toát mồ hôi lạnh. Cô nhớ lại lúc mình hỏi hắn. Anh có phải con trai tôi không? Thì phản ứng của anh và phản ứng của con trai trước đây gần như giống hệt nhau. Nếu thực sự là diễn viên, lúc bị cô hỏi có phải con trai cô không? Phản ứng của anh hẳn là trêu chọc. Tiếp tục nhập vai, mang đến trải nghiệm nhập tâm để sau này cô là khách hàng nhận được quà sẽ điên cuồng nạp tiền vào game chứ. Sao lại tặng quà, tặng một món quà lớn như vậy, nhưng lại không hề quảng cáo một chút nào kiểu. Hãy tiếp tục ủng hộ game của chúng tôi. Mặt Trầm Tranh tái y mét, khi nhận ra quán tính tư duy và sự trống rỗng trước đó của mình. Cô cũng nhận ra, có lẽ người xuất hiện trước mặt cô chính là Lệ Vi Lan trong game. Người gọi cô là chủ nhân, còn cô gọi hắn là con trai. Con trai sao lại xuất hiện trước mặt cô? Cô không nhận ra anh. Anh có buồn không? Có thất vọng không? Trầm Tranh run rẩy mở điện thoại. Mở game đăng nhập, cô chưa bao giờ thấy quá trình tải game lại dài như vậy. Nhưng sau khi thanh đọc dài rằng giặc kết thúc, cô mở nhật ký nhân vật chính. Nhưng lại thấy ngay hai tin nhắn hoàn toàn mới. Lệ Vi Lan đã xuyên qua cánh cổng thời không. Năng lực không gian đã bị phong tỏa. Lệ Vi Lan và băng đảng xã hội đen đánh nhau. Một lúc lâu sau, trong sự cầu nguyện và lo lắng thấp thỏm của cô, game từ từ hiện ra một trạng thái mới. Bị thương nhẹ, đang đàm phán. Đàm phán đã thành công. Trầm Tranh nhìn chằm chằm vào dòng chữ. Lệ Vi Lan đã xuyên qua cánh cổng thời không. Gần như trong nháy mắt đã bật khóc nức nở. Cô không dám tin, nhân vật trong game lại có thể thành sự thật. Cô không tin đây chỉ là một kế hoạch của game hoặc là một sự trùng hợp. Cái gọi là cánh cổng thời không có thể dùng diễn viên đến gặp cô ngoài đời để giải thích. Nhưng cô tin hơn vào một đáp án khác. Đó chính là cô đã gặp được Lệ Vi Lan thực sự. Đó chính là con trai mà cô đã thả xuống từ cây thánh giá. Bị đứt tay ở đầu game, TBC game tận thế của cô đã thành sự thật. Trầm Tranh nhìn dòng chữ đánh nhau với băng đảng xã hội đen. Cô không hiểu tại sao con trai lại đi đánh nhau với băng đảng xã hội đen. Con trai đâu? Cô có cách nào liên lạc được với con trai không? Cách chương